Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 72. Tôi mới nói, tôi đọc báo và có thấy nói tới cái vụ này. Người ta nói vì bọn trùm buôn bạch phiến ở Nam Mỹ xuất thân từ những gia đình nghèo khổ nên một khi đã leo lên đỉnh quyền lực, chúng nó rất sợ phải trở lại cái cảnh nghèo khổ nên sẵn sàng làm bất cứ việc gì dù tệ hại đến đâu đi nữa để duy trì cái quyền lực của mình. Ê, đúng như vậy, nhưng đó mới chỉ là một yếu tố. Cái yếu tố quan trọng nhất theo tao nghĩ là cách suy nghĩ của bọn này. Bọn mafia Mỹ có một cách suy nghĩ khác. Chúng nó chấp nhận làm một thứ người sống ngoài lề xã hội trong một cái xã hội lương thiện. Còn bọn bạch phiến Nam Mỹ thì muốn khống chế cả xã hội lương thiện luôn. Mà mày đừng có tưởng chúng nó nuôi tham vọng điên rồ. Chúng nó đã làm được việc này ở tại nơi chúng nó ở. Không có một ông tổng thống nào, không có một ông quan tòa hay cảnh sát trưởng nào mà không có ăn lương của chúng nó. Một trong những thằng trùm buôn bạch phiến ở Nam Mỹ lại còn được đắc cử dân biểu nữa kìa. Xem thế thì mày phải biết sức mạnh của chúng nó như thế nào. À, và sự thay đổi lãnh đạo đang diễn ra ở Mỹ. Đúng như vậy, bắt đầu là ở thành phố New Orleans này. À, vì sao lại New Orleans mà không phải là New York, là một thành phố xưa nay có một truyền thống mafia vững mạnh? Hay là Miami là một thành phố miền biển có khá nhiều người Nam Mỹ cư ngụ? À, New Orleans có nhiều lý do thuận lợi hơn. Trước hết là nó cũng gần Nam Mỹ. Thứ hai là chính quyền ở đây cũng tham nhũng không thua gì bất kỳ một quốc gia nào ở Nam Mỹ. Ai có tiền thì có thể mua được thị trưởng hay cảnh sát trưởng, kể cả dân biểu cùng thượng nghị sĩ nữa. Nhưng hai lý do trên không có quan trọng bằng lý do thứ ba. Đó là cột trụ của lực lượng mafia địa phương ở đây, tức là ông trùm mafia Charlie Gardino yếu quá. Tao tuy không phải là một mafioso, nhưng ngày xưa tao cũng là một người lính, cũng biết mùi chiến trận. Nhìn thấy những gì đang xảy ra chung quanh, tao có thể nói được rằng New Orleans trước sau gì cũng về tay chúng nó. Ông Tommy lại ngừng nói. Một lúc sau tôi lại hỏi. À, như vậy là bọn xì cho người giết chết ông Charlie Gardino à? Tommy lại lắc đầu. Tao sợ không phải. À, vậy thì ai giết cả? Hỏi xong và đột nhiên nhìn thấy mặt ông Tommy xù xuống một đống thì tôi biết mình lỡ miệng liền. Thật vậy, dường như bị giật mình vì câu hỏi bất ngờ, ông Tommy đột nhiên sụ mặt xuống rồi quay nhìn tôi bằng một cặp mắt khó hiểu. Tôi nhận ra rằng mình vừa hỏi một câu mà người Mỹ thường bảo là một câu hỏi one too many, nghĩa là một câu nhiều quá. Ông bạn da đen lắc đầu, rồi dường như nhớ ra được một chuyện gì bất ngờ. Ông đưa mắt liếc nhìn cái đồng hồ ở trên tường. Thôi, tao với mày nói chuyện như thế, tao thấy chắc cũng đã đủ rồi. Tao không ngờ tao mới gặp mày lần đầu mà tao lại trút hết tâm sự của tao cho mày nghe. My God, tao thấy tao ngu thiệt. Tao không biết mày là ai, từ đâu tới, làm việc cho ai, hay làm cái nghề gì để sống mà lại đem toàn những chuyện ghê gớm ra bàn với mày, coi mày như một người ruột thịt. Oh my God, tao nghĩ lại thì tao mới hối hận quá. Mày mà đem những gì tao nói kể lại cho người khác nghe thì đời tao chắc tàn. Ê trời ơi, sao mà tôi ngu thế này không biết. Nói tới đó mặt ông Tommy chảy dài ra, đưa tay ngoắt người bồi, rồi tôi giật mình thì thấy âm mưu đã tan vỡ vì một câu hỏi lố bịch, nhưng vẫn cố gắng năn nỉ. À trời ơi ông Tommy, ông nói chuyện rất là có duyên như vậy. Ông đang nói nửa chừng mà bỏ ngang như thế thì làm tao sao tôi sống được đây? Ông Tommy nhìn tôi cười. Hè hè, nhìn mày thì tao phải nói thật là tao không có sợ mày chết đâu. Cái thằng có thể chết ấy là tao kìa chứ không phải là mày. Mày biết vì sao không? Vì tao từ thuở nhỏ đã mang cái tật rất xấu là cái tật nói nhiều. Năm nay đã trên 40 mà cũng không có bỏ được cái tật đó. Tao chỉ mong tao nói được ít ít như mày á thì đời tao chắc bớt khổ nhiều lắm. Tôi nghĩ ra một kế khác để kéo ông trở về câu chuyện. Nhưng á, ông không có tin tôi sao ông Tommy? Chúng mình cùng là lính với nhau mà. Ha, mày cũng là lính hả? À, lính gì? À, lính không quân, tôi lái tàu bay. À, ủa vậy à, sao nãy giờ mày không có chịu nói? Ông dành hết nói rồi, có cho tôi chút thì giờ nào đâu để tôi nói. Nói cho ông nghe, không có cần biết mình là da đen, da vàng hay da trắng, hễ đã có một thời làm lính là tự nhiên á, mình có được một cái sự ràng buộc với nhau rồi. Nghe tôi nói như vậy, ông Tommy bỗng đâm ra tư lự. Còn cả ham nói này đã có vẻ chịu cái mồi lính đầy rồi đây. Tôi tấn công thêm. À, nhưng mà thôi, ông không muốn nói thì tôi cũng không muốn ép ông làm gì. Có điều... À, điều gì? Tôi cũng ở Nha Trang như ông. Nghe nói ông có cô bồ Việt Nam ở Nha Trang hả? Ông Tommy đột nhiên tươi hẳn nét mặt lên. Ông quay nhìn tôi với một cặp mắt nửa vui nửa mừng, nửa đau xót của một người vừa tìm lại được một quá khứ đã bị đánh mất. Ông hỏi, à, mày ở đường nào? Ý, tôi làm gì có nhà. Nhà tôi ở tuốt mãi trên miền cao nguyên đất đỏ. Tôi ở trong căn cứ không quân của Nha Trang. À, tao biết cái căn cứ đó. À, hồi xưa tao cũng có mướn căn nhà ở gần đó mà. Thằng bồi trở tới để đưa cái dĩa có cái phiếu tính tiền ở trên bàn. Tôi toan thò tay chụp lấy, nhưng ông Tommy đã giật lấy. Nhìn thằng bồi bảo, à, khoan đã mày, tao thay đổi ý kiến, chưa muốn tính tiền bây giờ. Chạy vào lấy cho tao 2 chai bia nữa, tao cần uống rượu thêm để nói chuyện. Rồi ông quay sang tôi nói luôn, à, sao, mày ở Nha Trang từ năm nào tới năm nào? Chương 23, J. Ewing. Thế là câu chuyện lại nổ lên như bắp rang trở lại. Dĩ nhiên đối với tôi, nói về đời lính ngày xưa thì tôi có thể đấu tới sang năm vẫn chưa hết chuyện. Và gặp một tay ham đấu như ông Tommy thì cũng y như vậy. Thế là bao nhiêu chuyện đời xưa, chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện hay, chuyện dở, tụi tôi đều đem ra nói với nhau. Đến bây giờ thì tôi cũng không nhớ rõ lắm cái mối tình đầu của ông với người thiếu nữ Nha Trang tối hôm ấy. Ông Tommy kể nó bắt đầu như thế nào, nhưng đại khái nó là một mối tình giữa một người đàn bà Việt Nam và một người Mỹ có nhiều đô la rất thường xảy ra vào hồi đó ở Việt Nam. Một chi tiết đáng để ý là ông Tommy người da đen chứ không phải da trắng. Và chính ông Tommy cũng xác nhận với tôi là người Việt Nam có vẻ không thích cái màu da cột nhà cháy. Xin mở ngoặc không hiểu một nhà khoa bản Việt Nam nào đó đã dịch cho ông nghe câu cột nhà cháy rất đúng ý nghĩa và văn phạm. Xin đóng ngoặc. Nhưng cái hài của ông Tommy mà tôi cũng thấy ở nơi đa số những người da đen đều hiểu biết là họ biết chấp nhận cuộc đời. Tôi là người da đen đó, ai thương tôi thì tôi mừng, còn ai ghét thì tôi đành xin chịu. Và sau khi uống thêm mỗi người chừng 10 chai bia nữa thì chúng tôi không nói về Việt Nam nữa mà bắt đầu trở về Việt Nam thật. Tôi cũng quên tuốt luốt luôn cái chuyện mình đang muốn khai thác là chuyện thằng Chê, mà chỉ nói toàn về những ngày xưa còn mặc áo lính. Hồi đó tôi mới lột áo lính ra chưa tới 1 năm nên còn nhớ đời lính lắm. Đang đấu hót ngon lành như thế thì đột nhiên ông Tommy thúc vào hông tôi bảo, à, nói về cựu chiến binh Việt Nam nổi tiếng ở đây thì tao phải nhắc tới người anh em của tao, cũng là một trong những tay anh chị gộc ở cái thành phố này. Nghe đến đó, dù đầu óc tôi lúc ấy đã ngã nghiêng trước sau, với hơn 15 chai bia rồi, tôi vẫn còn thấy muốn giật mình. Một luồng điện chạy ngược từ dưới lưng lên tới đỉnh đầu. Mẹ kiếp, con người nổi tiếng mà ông Tommy vừa nhắc đến có phải chăng là thằng Chê? Đối với người Mỹ đen, khi nhắc tới một người da đen khác, nhất là những người họ quen biết khá kỹ, họ thường dùng chữ người anh em của tôi hay máu của tôi. Thỉnh thoảng gặp nhau, họ vẫn thường dùng câu Hey, what's happening, blood? Nghĩa là có gì lạ không, máu, để chào nhau. Tôi nói một câu vô thưởng vô phạt. Hey, nó gọc cỡ nào? Ông Tommy nhắc lắc đầu. Gọc à, đến cỡ bọn mafia ở đây đứa nào cũng khiếp vía, không có dám đụng tới. À, nó có cái ngón gì mà người ta khiếp quá vậy? Ông Tommy lắc đầu. Mỗi người trời sinh ra để làm một việc. Có người sinh ra để đi ăn chùa rồi tán phét như tao. Có người khác sinh ra để đua đòi, muốn làm găng tơ như mày. Có người anh em của tao thì sinh ra để phạm tội ác. Tôi giả vờ trợn mắt ngạc nhiên. My God, làm sao ông lại có một người anh em dữ dằn như vậy chứ? You are right, man. Người anh em chê là một thứ quái kiệt trời đánh của nhân loại. Người anh em chê là một thứ quái kiệt trời đánh của nhân loại. Nói vậy, nghĩa là ông ta đã xác nhận những gì tôi đang suy nghĩ nãy giờ là đúng. Ông ta đang nói về thằng chê. Ông Tommy chẳng những biết, mà xem ra còn quen thằng chó đẻ này rất nhiều là đằng khác. Tôi không biết việc này là một cái may hay cái rủi cho tôi, nhưng đã theo ông Tommy được tới đây là chuyện còn lại đâu có khó khăn gì. Hơn nữa, nhìn tướng người ông Tommy thì tôi biết rằng muốn chế ngự ông cũng chẳng khó khăn gì. Tôi khề khà nói tiếp. Quái kiệt như thế nào? Thật ra thì chuyện khá dài. Tao không biết nên bắt đầu như thế nào. Nhưng cái thằng chê nè, vào tay... Cái thằng chê á... và tao cùng sinh ra tử và lớn lên ở cái thành phố Chamati, một thành phố nhỏ kế cận cái thành phố New Orleans này. Hồi đó Chamati còn rất nhỏ chứ không có ồn ào to lớn như bây giờ. Và ngay từ lúc mới lên 4 tuổi, thằng chê đã chứng tỏ cho thiên hạ biết nó là một hạng người kỳ lạ. Ý, hồi mới 4 tuổi? Phải, mày biết mà, cỡ... tuổi mới lên 4 hay 5 của tụi tao hồi đó thì chỉ đi ăn no rồi rong chơi chạy nhảy. Nhưng cái thằng chê thì khác. Mỗi buổi sáng sau khi đi lễ nhà thờ về, thay vì tụ tập với chúng tao để chơi banh hay đánh đáo, thằng này đã biết sắp một cái bàn nhỏ ở trước nhà mình, phủ tấm khăn nhỏ lên coi cho nó đẹp mắt, rồi để trên đó một chai nước lạnh và mấy cái ly nhỏ để bán nước đá chanh cho hàng xóm. Nước đá chanh của nó bán uống chẳng giống đá chanh một chút nào cả, và nó khá và nó bán giá khá cao, là một xu một ly. Một xu hồi đó cũng bằng nửa đồng đô la bây giờ. Dĩ nhiên là bọn con nít tụi tao chẳng đứa nào có tiền uống, nhưng người lớn đi ngang thấy thế thì liền ghé vô làm một ly để khuyến khích hay ủng hộ cái thằng bé có máu làm ăn. Từ chuyện này nó đẻ ra nhiều chuyện khác, mà toàn là chuyện làm ăn không à. Thiên hạ thấy nó chịu khó như thế thì bắt đầu mướn nó làm những việc lặt vặt như sai nó đi mua đồ ngoài tiệm, cắt tỉa giàn hoa trước nhà, chùi rửa chiếc xe, tắm cho mấy con chó. Mùa hè như thế, còn mùa đông thì nó xách búa vào rừng chặt củi về bán cho người ta, đứng chờ ở các cửa tiệm thực phẩm để phụ khiêng đồ đạc cho người ta về nhà. Nghĩa là đủ thứ và đủ cách, hễ chỗ nào làm ra tiền thì chỗ đó có mặt của nó. Rồi thời gian qua, thằng chê là thằng bé đầu tiên và duy nhất có cái của cái xóm nghèo tụi tao có thể bỏ ra 25 đô la tiền mặt để mua chiếc xe đạp mới tinh. Nó nhảy sang cái nghề bỏ báo. Ông Tommy mở mắt lắc đầu cười cười. Như thế là giữa lúc bọn nhóc như tao chiều chiều chỉ biết tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau thì thằng ông nội chê đã có tiền rủng rỉnh trong túi. Cái hay của thằng chê là đứa nào thèm ăn hay thèm uống cái gì là nó cho mượn tiền để mua liền. Nhưng nó đã cho ai mượn tiền thì thằng đó phải trả tiền mượn và thêm cả tiền lời. Rồi đứa nào không trả được thì sao? Đó mới là cái chuyện tao muốn nói. Thiệt ra thì với một thằng bé biết làm ăn mau mắn và siêng năng như vậy thì không ai có thể ngờ sau này nó lại trở thành một thằng anh chị giết mướn không có gốm tay. Nhưng cuộc đời nhiều khi lại diễn ra một cách không có ai có thể ngờ trước được. Chính bởi mấy cái chuyện cho mượn tiền và đòi tiền giặt giảnh này đã biến cái thằng chê thành một con người khác. Ngay từ hồi đó, thằng chê đã biết sử dụng cái sức mạnh của vũ lực và đồng tiền mà mình có. Tao nhấn mạnh hai cái chữ vũ lực và đồng tiền ở đây. Vũ lực là gặp những thằng thiếu tiền mà nhỏ con hay yếu sức hơn nó, thằng chê sẽ không ngần ngại tẩn cho nó một trận nhừ tử. Tẩn xong mà chưa có tiền thì ngày mai gặp nó còn tẩn nữa, tẩn cho đến khi nào cái thằng thiếu nợ lòi tiền ra thì thôi. Gặp những thằng to lớn và dữ tợn hơn, không đủ sức tẩn thì thằng chê mới sử dụng tới cái mãnh lực của đồng tiền. Mà với một cái đầu óc khung lanh như nó, cộng thêm cái túi tiền lủng lẳng trong túi á, thì nó thừa sức để làm cho những thằng to con hay dữ dằn hơn nó phải khiếp vía. Tôi mới hỏi, bằng cách nào? Có cái gì đâu. Nó hễ cái thằng thiếu tiền nó nặng chừng 100 pound thì nó đi kiếm một thằng nặng cỡ 150 pound, dắt thằng này ra tiệm chạp phô của mấy ông bà Tàu ở đầu quán mua cho nó mấy cái bánh ngọt, một chai coca, rồi bảo thằng này về tẩn cho thằng kia một trận. Nếu tẩn mà đẹp mắt thì nó sẽ dắt ra đây cho ăn uống nữa. Tẩn ra thì toàn là, thật ra thì toàn là chuyện con nít cả. Bởi vì khi cái thằng được cho nó ăn uống đớp xong một bụng thật đầy, rồi thằng nọ liền quay lui bỏ về nhà mất biệt, để thằng chê đứng đó mà dậm chân kêu trời. Nhưng thường thường thì cũng có thằng dám tẩn cho người ta một trận để làm đẹp lòng thằng chê, rồi tiếng đồn gian ra, thằng chê từ từ trở nên một thứ người mà bọn con nít tụi tao phải kiêng mặt ở trong xóm. Ai cũng đồn với nhau một câu là đừng nên đụng tới thằng chê. Tôi hỏi, hồi đó ông khoảng mấy tuổi? Chưa tới 10 tuổi. Đến khi thằng chê mua được chiếc xe đạp thì uy danh của nó còn lớn hơn nữa. Mày phải nhớ giùm cho một điều là hồi đó, trong cái xóm da đen nghèo của tụi tao, không có đứa nào cũng có xe đạp mà đi đâu. Thằng chê nó đi bỏ báo buổi sáng rồi về nhà nó đi học. Nhưng vào trong lớp thì nó chẳng lo học hành gì mà chỉ nghĩ đến những cách kiếm tiền. Và nói về kiếm tiền thì cái đầu của thằng chê luôn luôn nảy ra những sáng kiến hay. Từ chuyện đem kẹo xin gum vào lớp bán cho bạn bè, đến việc mua chìa khóa của mấy cái bài thi nữa, đến cả chuyện giấu chìa khóa tủ của học trò để đòi tiền chuộc. Ê, nghĩa là tóm tắt, bất cứ một cái gì hễ có lợi nhuận là không bao giờ thiếu có thằng chê. Thậm chí hồi đó còn con nít ranh mà thằng chê không biết kiếm ở đâu được mấy cái hình lõa thuế của đàn bà để đem vào trường bán cho tụi tao. Ê, nó đủ thứ cả, từ da đen cho tới da trắng. Và nói tới đàn bà da trắng thì hồi đó mày biết nước Mỹ chưa có cái gọi là integration, tức là da đen sống chung, thì đàn bà da trắng đối với tụi tao là cả một thế giới bí mật. Tôi cười. Bí mật gì? Nếu ông muốn, tôi có thể mua tặng cho ông một năm báo Playboy hoặc là Penthouse thì tha hộ mà coi. Ông Tommy cũng cười. Hồi đó thập niên 50, báo Playboy thì có rồi, nhưng nó còn bị cấm bán ở mấy cái khu da đen tụi tao. Thậm chí tao sinh ra và lớn lên ở đây mà không biết nước Mỹ có tờ báo đó cho tới khi tao đi lính. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Ê trời đất ơi, vậy chứ báo Playboy mà cũng bị cấm bán ở khu da đen à? Vậy thì cái nước này cũng đâu có thua gì cộng sản. Ông Tommy gật đầu, có dáng buồn buồn. Phải, hồi đó tụi tao bị kỳ thị dữ dội như vậy đó. Mày ở Việt Nam mày không có biết cái tụi da trắng ở đây nó đối xử với tụi tao như thế nào. Chúng nó coi tụi tao là một thứ người subhuman chứ không phải là người như chúng nó. Nhưng bỏ chuyện đó đi, để tao kể tiếp. Dĩ nhiên là trong lớp học, mình đang học 5 cộng 5 là 10, 10 cộng 10 là 20, mà bất ngờ được nhìn thấy cái hình của đàn bà ở chuồng truyền tay nhau dưới gầm bàn. Chỉ có duy nhất một cái la đa cộng với hai cái vú là 3, cộng thêm hai cái mông đít trắng như tuyết nữa là 5, thì thằng học trò nào mà chẳng ham. Tôi cười, vậy là trăm thứ tội đều bởi thằng chê mà ra cả hả? Đúng như vậy, tao đã nói với mày mà. Có người sinh ra để đua đòi làm gan tơ như mày, và có người trời sinh ra để phạm tội ác mà. Mày phải biết là hồi đó tụi tao đang ở vào cái lứa tuổi mới lớn, và tuổi mới lớn mà lại bị một thằng quỷ dương như thế dẫn lối đưa đường á, thì chẳng bao nhiêu lâu tụi tao hầu như đứa nào cũng trở thành quỷ cả, khỏi cần phải nói chi cho mắc công. Mày cũng biết là những tấm hình đó bán chạy như tôm tươi, thậm chí còn có nhiều thằng nhịn ăn quà để coi thử cái la đà của đàn bà nó như thế nào. Thằng chê lại là một tay khôn lanh đáo để và biết cách câu khách. Mới đầu nó bán ở trong lớp thôi, nhưng sau đó thì nó đứng bán đại ở phòng vệ sinh. Nơi này vừa dễ bán vừa kín đáo, vừa dễ dàng cho mấy cậu học trò mới lớn hay làm chuyện tầm bậy tầm bọ ở đó. Tôi ngắt lời ông Tommy, giọng hỏi một câu ngây thơ. Ở trong cái cầu tiêu? Phải, học trò tuổi mới lớn mà, Coi hình đàn bà lõa thể ở cầu tiêu trường học thì mày biết cái mục đích là gì rồi. Ông Tommy ngừng ở đó tủm tỉm cười. Cầu tiêu trường học sau đó cứ bị nghẹt hoài vì những tờ khăn giấy của tụi tao. Chuyện này chỉ chấm dứt khi ông hiệu trưởng cho người lục soát thằng Jay mỗi buổi sáng trước khi nó vào lớp học. Tôi tò mò hỏi thêm. Rồi những thằng học trò nghèo không có tiền thì sao? Nó cũng cho coi luôn, nhưng chỉ là coi ké, coi sơ sơ thôi là nó giật lại liền. Dĩ nhiên là thằng Jay không bao giờ cho thiên hạ coi không. Những thằng không có tiền thì phải trừ nợ nó bằng một cách khác, đó là đi theo hầu hạ nó, chép bài giùm nó, giữ sách vở giùm nó, làm chứng dối giùm nó, hoặc làm giùm bài thi cho nó luôn cũng là một chuyện rất thường. Ở Việt Nam tôi ngày xưa cũng có những thằng như thế đó, nhưng tụi tôi không gọi nó là quái kiệt, mà gọi là thằng hèn mạt vô tư cách vô giáo dục. Không, đối với người Mỹ bọn tao thì không có thế. Xứ sở này là đất của cạnh tranh thương mại, nên tụi tao coi chuyện buôn bán của thằng Jay cũng là một chuyện bình thường thôi. Tất cả những người Mỹ thành công ở trên đời này đều là nhờ vào buôn bán, cho nên đối với bọn tao, nói thật chúng tao có khi còn nhìn nó như là một thứ thiên tài nữa kìa. Nhưng nếu nó cứ như thế thôi thì chẳng có gì đáng nói. Mọi chuyện sẽ đi qua, và khi lớn lên rời ghế nhà trường, người ta sẽ nhìn lại và coi nó như một kỷ niệm đáng nhớ của thuở học trò. Tôi gật gù cái đầu. À, ông nói đúng, trường tôi ở Việt Nam cũng có những thằng quái quỷ như thế. Nhưng với người anh em chê thì kết cục không có đơn giản như vậy. À, sao vậy? Một vài chuyện đáng tiếc xảy ra làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của thằng này. Ông Tommy lắc đầu, mồi một điếu thuốc nhả khói rồi tiếp. Mày nhớ tao có nói là thằng đầu tiên trong xóm có tiền mua xe đạp, nhớ không? Ừ, phải. Chính cái xe đạp này mà nó giết người lần đầu tiên trong đời. Tôi giật mình đến thót. Giết người vì cái xe đạp? Phải. Mày phải nhớ thêm một điều là nước Mỹ mới ở thập niên 40 và 50 còn hiền lắm, không phải như nước Mỹ bây giờ. Hồi đó đi học mà quánh lộn cũng coi như là quan lắm rồi, chứ không có phải như bây giờ. Chúng nó đem cả súng vào trường bắn nhau ầm ầm. Chuyện thằng Chê giết người bắt đầu như thế này. Ông Tommy thở dài một cách như vẫn còn hối tiếc vì chuyện đó đã xảy ra. Một buổi chiều, thằng Chê đi học về thì khám phá ra rằng chiếc xe đạp mình xích ở sau nhà không có cánh mà bay mất. Nước Mỹ, không đúng hơn, cái xóm của tao hồi đó còn bình yên lắm, nên chuyện một thằng học trò mất một chiếc xe đạp là một biến cố lớn. Bố mẹ thằng Chê gọi cảnh sát tới, bọn cảnh sát da trắng lái xe tới ghi ghi chép chép, hỏi thằng Chê vài câu, hỏi người hàng xóm vài câu, rồi dỗ đầu thằng Chê, khuyên nó ráng học rồi bỏ đi về. Chúng nó chẳng thèm hứa hẹn cho gia đình nhà thằng Chê một câu cho chúng nó yên lòng. Vì biết rằng nhờ giả vì được cảnh sát da trắng này, nên khi chiếc xe cảnh sát vừa khuất sau con đường thì thằng Chê quay sang nói với mẹ nó: "À, con biết ai ăn cắp chiếc xe đạp của con rồi, con sẽ lấy lại cho được chiếc xe mà chẳng cần tới bọn cảnh sát làm biến chó đẻ đó." Ngay từ đầu hồi còn bé tí như thế mà thằng Chê đã chứng tỏ cho mọi người biết rằng nó là một người có bản lãnh, biết suy luận và khôn ngoan hơn người. Mẹ nó bảo sao con biết thì nó lại nói: "À, có nhiều lý do dễ biết. Trước hết, con biết chiếc xe này phải bị người trong xóm lấy, vì chỉ có những người trong xóm này mới biết con xích chiếc xe đạp ở đằng sau hè." Mẹ nó gật gù. "À, rồi sao nữa?" "Thứ hai, thằng ăn trộm xe đạp phải là một thằng con nít cỡ tuổi con, bởi vì người lớn không ai thèm đi ăn cắp xe đạp con nít để làm gì." "À, đúng, rồi sao nữa?" "Thứ ba, thằng ăn cắp xe đạp của con phải là một thằng trốn học ngày hôm nay, vì nếu nó đi học thì nó không thể nào ăn cắp xe cho được. Còn mà ở nhà thì bố thằng nào dám mò tới đây?" "Nhưng con làm sao mà để lấy lại chứ?" Thằng Chê suy nghĩ một chút rồi nhìn mẹ nó và nói một câu mà lúc ấy bà ta không hiểu nổi thâm ý của thằng con trai: "Con sẽ lấy lại được dễ dàng." Mẹ nó cười cười. không biết có nên tin thằng con không thì nó nói luôn. Nhưng lấy lại mà để cho chúng nó ăn cắp lần nữa thì chẳng tha, đừng bao giờ đem nó về đây lợi. Thế thì con tính làm sao? Con sẽ bỏ tiền ra để chuộc chiếc xe lại, và con chuộc lần này thì chẳng có thằng nào dám ăn cắp xe đạp của con nữa. Ba mẹ thằng Jay cười cười, cho rằng con mình là một thằng lý sự dở hơi, tưởng nó lấy lại xe cách nào chứ nếu bỏ tiền ra để chuộc lại thì chẳng khác gì xúi người ta ăn cắp thêm lần nữa để lấy tiền chuộc. Nhưng bà mẹ không có thì giờ để dạy con, chỉ tủm tỉm cười, khen thằng con là khôn ngoan rồi bỏ đi vào trong. Bà đâu có biết thằng con quý tử của bà vừa nảy ra một ý định giết người lần đầu tiên trong đời. Tommy ngừng lại ở đó, vừa điếu thuốc vào cái gạt tàn rồi kể tiếp. Thế là ngày buổi chiều hôm đó, thằng Jay đi thông báo khắp xóm một cái tin rất khác xa với sự thật, là nó đi chơi và bỏ quên chiếc xe đạp ở đâu không còn nhớ. Nếu ai may mắn tìm thấy và đưa trả lại cho nó thì nó sẽ thưởng $5. Chẳng có ai hiểu được tại sao thằng Jay lại nói như vậy, bởi vì chính lúc nãy đây, thiên hạ còn nhìn thấy nó đứng than phiền với cảnh sát về việc chiếc xe đạp của nó bị mất. Ai cũng tưởng thằng Jay mà mọi người trong xóm ai cũng sợ xưa nay chỉ là một con cọp giấy, mất xe đạp mà không biết tìm cách nào đi lấy lại, mà phải bỏ tiền ra chuộc. Ông Tommy ngừng ở đó, nhíu mày tư lự. Tôi thì vừa nghe chuyện ông kể, vừa nhớ lại những gì xảy ra ở thành phố Kansas City mấy tháng trước. Thằng Jay quả thật là một đứa vừa nguy hiểm, vừa bệnh hoạn. Hình ảnh của cái đêm kinh hoàng hôm nào mà tôi đã xón đáy ra quần tới 5-6 lần và phải trốn trong một bụi rậm trở về trong trí tôi. Thằng Jay đã nghĩ đến chuyện đi tới bên chiếc xe đạp của tôi và giơ tay lên nắp. Xin lỗi, thằng Jay đã nghĩ đến chuyện đi tới bên chiếc xe của tôi và giơ tay lên nắp mua xe để nói với bọn đàn em là tôi mới đi mua bia về. Nó còn tinh khôn hơn để quả quyết rằng tôi chỉ lẩn quẩn đâu đây thôi, trước sau gì cũng tìm thấy được. Thằng này quả thật là một đối thủ lợi hại. Nếu tối hôm đó thằng đệ tử Gia Đan kia không có chửi thề liên tục thì đã không lãnh một phát súng của nó vào đầu. Và dĩ nhiên, nếu nó không bắn thằng nọ thì chắc đời tôi tối hôm đó đã tàn rồi. Đúng là mình sắp chết mà tự nhiên lại được một thằng tình nguyện chết thế cho mình. Tôi tuy là một tay súng thần xạ, nhưng tự nhận thấy mình hồi ấy chưa phải là một đối thủ của nó. Muốn giết được một người, nhất là người như cỡ thằng Jay, thì có tài bắn súng cũng chưa đủ. Cái nguy hiểm của thằng Jay không phải bởi sự tàn ác của nó mà thôi, mà còn có cái đầu tinh quái và bệnh hoạn. Chuyện giết người rồi đem xác kẻ bị giết lên phòng của một người khác là một chuyện quái gở mà chỉ có những thằng có đầu óc bệnh hoạn như thằng Jay mới nghĩ ra được. Tôi lắc đầu, nghĩ rằng chỉ có ông Bob mới đủ bản lãnh để chơi với nó, nhưng bây giờ thì ông Bob đã chết rồi, không biết tôi có đủ tài trí sức lực để đấu với nó không. Dĩ nhiên, sau khi quất sụm khá nhiều người, tôi thấy bàn tay vấy máu của mình bây giờ giết người càng ngày càng trở nên dễ dàng hơn, khôn lanh hơn và gọn gàng hơn rất nhiều. Muốn bắn là móc ra phơ liền, khỏi cần phải nghĩ đến chuyện đem xác vào thùng rác làm chi. Tóm tắt, tôi thấy mình đã trưởng thành, nhưng không biết có đủ để đối phó với một người như thằng Jay hay không. Phần thứ 72 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục phần thứ 73.